Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 76. Góc truyện audio.com. Chương 76. Hiện tại ta không phải là độc dữ. Ta có bánh bao bồi tiếp đây. Hứa Thanh đắc sắt không được. Muốn trước đây Lý Trường Phong nói như vậy. Hứa Thanh không chắc trả lời không được. Hiện tại có thể không giống nhau. Hắn có một cái đứa nhỏ đáng yêu. Lý Trường Phong bị hung hăng nghẹn một chút. Chờ Hứa Thanh đem bánh bao dỗ ngủ sau. Trực tiếp liền nhào tới. Đem Hứa Thanh ăn sạch sành xanh. Trong lúc hoàn ép buộc Hứa Thanh nói nhiều lần hắn sai rồi. Lúc này mới chịu buông tha hắn. Mùng 8 tháng riêng. Đây là Lý Trường Phong sinh nhật. Lưỡng cái miệng nhỏ cũng không tuyên dương. Tự mình làm điểm mới mẻ ăn ngon là được rồi. Hứa Thanh tưởng ăn lẩu. Trời lạnh như thế này. Không ăn lẩu kia quả thực làm cho người ta không chịu được. Vì vậy hắn liền dùng nước đun biện pháp. Đem chọn hảo đồ ăn cùng thịt đều luộc đến một khối. Có chút tương tự nước đun miếng thịt. Bất quá cũng rất đúng Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong khẩu vị. Làm ra đều bị quét một cái sạch sành xanh. Rửa chén thời điểm đều thoải mái không ít. Đã ăn cơm chưa? Nghỉ ngơi một lát sau. Hứa Thanh muốn đi Tạ A bên kia chuyển rời một chút. Mỗi ngày giấu ở ra cũng không phải một chuyện. Vậy mà hai người đều chuẩn bị xong. Vừa nói vừa cười mở ra cửa viện thời điểm. Lại phát hiện tại ngoài cửa viện. Đang chuẩn bị gõ cửa Lý lão đại. Đại ca, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhìn nhau vừa nhìn. Xem ra bọn họ là một chốc không được ra cửa. Lý lão đại là tới khuyên Lý Trường Phong. Nguyên bản Lý gia cho là Lý Trường Phong cũng chính là bị Lý lão tam giận đến. Mới có thể dưới tình thế cấp bách nói không đến bái năm. Nào có biết đợi chừng mấy ngày. Lý gia chưa từng thấy đến Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh tới cửa. Lý lão nghĩ đến bánh bao. Ở nhà mặt đen lắm. Liền nói Lý lão hán lớn như vậy tuổi tác. Vẫn cùng hài tử chấp nhặt. Lý lão hán tự nhiên mất mặt mặt tìm đến Lý Trường Phong. Lý lão tam thì càng đừng nói nữa. Lý tiểu ca nhi liền tại chuẩn bị gà. Không thể làm gì khác hơn là nhượng Lý lão đại tới làm thuyết khách. Đến, đại ca, uống chút trà nóng. Hứa Thanh cấp Lý lão đại rót một chén trà nóng. Đưa cho Lý lão đại. Liền ôm bánh bao ngồi ở Lý Trường Phong bên người. Lý lão đại cảm thụ được tường ấm truyền tới thấy nóng. Thật thà khen đến, món đồ này cũng thực không tồi. Lý gia sân cũng không có. Cũng là Lý lão không muốn dùng tiền đi làm. Không phải đã sớm làm xong. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh nhưng là nói cho bọn họ vật này làm sao làm. Này có cái gì? Quay đầu lại chính mình làm một cái là đến nơi. Cũng phí không được bao lớn sự tình. Làm sao bọn họ liền nói cái gì? Lý Trường Phong có chút thung tán hai tay vòng qua ngực. Hỏi, Lý lão đại ngượng ngùng sờ sờ đầu. Người cũng đừng cùng lão tam kiến thức. Hắn là người đọc sách. Tổng là so với chúng ta những đại lão này thô suy nghĩ nhiều. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Lý lão tam lấy tiền chuyện này làm cũng qua chút. Lý Trường Phong lắc lắc đầu. Ta không có cẩn thận như vậy mắt. Chẳng qua là hắn nói đến điểm mấu chốt thượng. Ta đây không phải là hỗ trợ sửa đổi đến mà. Ta bây giờ là vào vợ ta môn. Này muốn là tái lão nghĩ giúp đỡ lão viện. Không nói vợ ta có cao hứng hay không. Liền là người ngoài nói cũng không tiện nghe a. Vẫn là lúc trước ta không có cân nhắc chu toàn. May là lão tam nhắc nhở ta. Này không, ta cảm tạ hắn còn đến không kịp đây. Nói xong liền quay đầu đối ngồi ở một bên ôm bánh bao không nói một lời Hứa Thanh. Tức phụ nhi, ta nói có đúng không? Hứa Thanh kiềm chế lại mắt trợn trắng kích động. Cười trở lại, có thể không phải là người ngoài không hiểu chúng ta tình huống. Không biết truyền ra lời nói cũng không tiện nghe. Cái gì mưu gia sản a, bạch nhãn lang a, nhiều hơn nhiều. Nếu không phải lão tam nhắc nhở, Chúng ta còn bị mắng gương mặt mờ mịt đây. Cũng không biết rốt cuộc là một nào trêu chọc đến bọn họ miệng. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh Luân phiên ra trận. Nhượng tính tình trung thực Lý Lão Đại càng cảm thấy Lý Trường Phong là đúng. Hắn Lão Tam nhà ta cũng là đúng. Đều không có lỗi gì. Vừa nghĩ tới hai phe đều không có sai. Này Lý Lão Đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành đi. Vì vậy tự nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ Lý Lão Đại uống vào mấy ngụm trà nóng sau. Liền hướng trong nhà đuổi. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong cũng không có ra cửa hứng thú. Đúng rồi, ta làm rau trộn giấm cũng có thể đặt ở cùng một chỗ bán. Hứa Thanh nhớ tới mấy cái bình lớn rau trộn giấm. Chính mình liền ăn không hết. Hơn nữa Thành bản có thể nói là linh. Hoàn toàn lãi dòng xa, nghe lời ngươi. Bất quá lấy cái gì đem chứa đâu. Lý Trường Phong cảm thấy được đi mua tiểu cái bình cũng có chút không hoa toán. Này có cái gì? Ngươi làm một ít thùng gỗ nhỏ. Mặt trên chát hai cái lỗ nhỏ. Biên một cái thừng nhỏ tử dùng để đề là được rồi. Nghe Hứa Thanh nói. Lý Trường Phong đột nhiên phản ứng lại. Có thể không chính là cái này lễ. Vợ ta thật là lợi hại. Lợi hại cái mau a, lợi hại. Hứa Thanh quả thực không nghĩ lại cho Lý Trường Phong sắc mặt tốt. Nhấc lên rau trộn giấm. Lý Trường Phong lại đột nhiên nhớ lại chao. Đúng rồi, chao cũng có thể bán mà. Hứa Thanh sáng mắt lên. Vỗ đùi, có thể không phải là mà. Vật kia có thể so với dưa muối ăn ngon. Hơn nữa chỉ cần dùng mấy khối sạch sẽ lá cây bọc lại là đến nơi. Hành. Đồng thời mang lên đi bán. Bên này lưỡng cái miệng nhỏ nói không còn biết trời đâu đất đâu. Bên kia về đến nhà Lý Lão Đại nhưng là bị mắng máu chó đầy đầu. Người cứ như vậy đã về rồi. Người liền không có hỏi rõ bọn họ đến cùng có tới hay không đi chúc Tết. Bọn họ đến cùng có còn hay không phụng dưỡng phí. Người làm sao sẽ trở lại. Người nói người đây là làm chuyện gì a? Lý Lão Hán quả thực cũng bị trước mắt cái mõ gỗ đầu cấp tức chết rồi. Làm sao liền sinh như thế cái ngốc? Lý Lão Đại buồn đầu. Cũng không nói. Trong lòng cũng không thoải mái. Lão nhị vốn là đã thượng cửa. Lúc trước đưa ra phụng dưỡng. Cũng là xuất phát từ một loại không biết miệng người đáng sợ. Mà thuận chính mình hiếu tâm tới. Hiện tại đều sắp cấp nước bọt cấp chết đuối. Có thể không phải rút về mà. Không dùng hết nhị nuôi. Ta và Lão Tam muốn không nuôi nổi các ngươi sao? Lý Lão Đại úng thanh úng khí thấp giọng nói rằng. Chấm, cái gì? Lý Lão Hán quả thực không thể tin được đây là hắn cái kia thành thật thật thà con lớn nhất nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Lão Đại, ngươi nói gì vậy? Khoái cấp A phụ nhận thức cái sai. Lý Lão thấy tình hình không đúng. Lập tức khuyên Lý Lão Đại nhận sai. Cố tình hôm nay Lý Lão Đại là quyết tâm. Ta nói. Ta và Lão Tam là có thể nuôi sống các ngươi. Cũng đừng nghĩ đến Lão Nhị. Lão Nhị cũng không dễ dàng. Ngươi này thằng nhóc. Ta. Lý Lão Hán tức giận chung quanh tìm đồ vật. Chuẩn bị đánh Lý Lão Đại. Cố tình nhà chính bên trong ngoại trừ ghế. Chẳng có cái gì cả. Tức giận Lý Lão Hán trực tiếp cầm lấy ghế cấp Lý Lão Đại ném tới. Ta làm thịt ngươi cái này nói mê sảng con chó con. Trời ạ, ngươi làm cái gì vậy? Lão Đại, mau trở lại phòng ngốc đi. Lý Lão nhìn thấy loại cục diện này. Lập tức gào thét Lý Lão Đại trở về phòng. Lý Lão Đại nhìn suýt chút nữa đập phải đầu hắn ghế. Tâm lý kìm nén khuất. Quay người ra nhà chính. Lý Lão Đại tức phụ nhi cùng hai đứa bé đều ở trong phòng. Nhìn thấy vào cửa Lý Lão Đại. Lập tức vây lại. Đương ra. Lý Lão Đại tức phụ nhi sờ sờ Lý Lão Đại mặt. Thấp giọng kêu. Lý Lão Đại đem hai đứa bé cùng Lý Lão Đại tức phụ nhi đồng thời ôm vào trong ngực. Thật dài thở dài một hơi. Tháng giêng 15 nháo nguyên tiêu. cái này cũng là đại niên. Mang ý nghĩa tháng riêng Nhật Tử cũng vào hôm nay có một cái kết thúc. Qua hôm nay, nông dân liền muốn dưới bên trong bận việc một năm tân thu hoạch. Lần trước hạn hoang nhưng là nhượng nông dân sợ hết hồn. Lần này dù thế nào cũng phải sớm chút gieo xuống. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn, cũng có chút ăn không phải. Nháo nguyên tiêu là đại trung rực rỡ tập tục. Nơi này là ăn viên thuốc, gia cảnh hảo ăn thịt viên, kém liền dùng bữa viên thuốc. Có chút thân thể không tốt, cũng chỉ có thể ăn viên thuốc rồi. Hứa Thanh dùng thanh đồ ăn nấu một nồi cải xanh thịt viên. Hơn nữa trao cùng cơm, cũng coi như là một đoàn đoàn tròn trịa tháng riêng 15. Ngươi làm gì? Hứa Thanh lúc này mới chuyển qua lưng cầm đôi đũa. Quay đầu liền nhìn thấy Lý Trường Phong đem thịt viên băm. Gắp lên chuẩn bị cấp hài tử uy đi. Lý Trường Phong khá là có chút chột dạ nhìn về phía Hứa Thanh. Đây không phải là khai huân mà. Suy nghĩ cái này tháng riêng bên trong sau cùng cuộc sống. Có thể không phải nhượng bánh bao cũng ăn chút tốt đẹp. Hứa Thanh ngồi xuống thân. Mới không nghe Lý Trường Phong chuyện ma quỷ. Người hôm qua cái cũng là nói như vậy. Hôm kia cũng là nói như vậy. Lý Trường Phong sờ sờ mũi. Đem sắp đút tới bánh bao trong miệng thịt bọt cấp rút về. Bánh bao, không phải là A Phụ không cho ngươi ăn được. Là ngươi A không muốn. Hứa Thanh chỉ sợ Lý Trường Phong không nghe lọt. Ngươi không biết, có rất nhiều người cũng là bởi vì không biết uy hài tử. Mới có thể không cẩn thận. Liền đối hài tử tạo thành thương tổn. Bánh bao vẫn như thế tiểu. Răng đều không đi ra đây. Ngươi liền cho hắn ăn nhiều như vậy thịt. Lý Trường Phong ăn mỹ vị thịt viên. Khiêm tốn thỉnh giáo chính tại thao thao bất tuyệt Hứa Thanh. Người nào a, cái nào thôn. Ta cũng hảo coi đây là dám mà. Hứa Thanh bị lời này hung hăng nghẹn một chút. Hắn đây là lấy hiện đại người tới làm so sánh. Hắn làm sao biết là cái nào thôn. Tên gì. Bị quét mặt mũi Hứa Thanh nhất thời không vui. Người liền nói sau đó vẫn như thế làm không mà. Lý Trường Phong vội vàng lắc đầu. Không được, không được, tại bánh bao không có mọc ra hàm răng trước. Ta cũng sẽ không tái cho hắn ăn nhiều như vậy. Mà là có thể thiếu uy một chút nhỏ. Này còn tạm được, Hứa Thanh hài lòng gật gật đầu. Ăn cơm đi, đúng rồi. Ngày mai trước tiên biệt xuống đất. Đất này bên trong còn có tuyết không hóa đây. Cẩn thận tổn thương thân thể. Cũng không biết tại sao. Nơi này mùa đông hoàn như so với hiện tại trường rất nhiều. Đều 15, mà bên trong vẫn là tuyết. Mặc dù không có có tuyết rồi. Biết đến, ta trước đi trên trấn đem hạt giống mua về. Thuận tiện tái tha một ít muối cùng đường quả trở về. Trong nhà sinh ý đừng nói cũng thực không tồi. Hải tử đều biết phía sau núi có đường quả mua. Trong nhà tình huống khá hơn một chút. Hải tử một tham ăn liền kéo chính mình người lớn tới mua đồ. Ăn qua cơm, Hứa Thanh liền bắt đầu vì Lý Trường Phong nạp hài. Khoái cày bừa vụ xuân. Dùng giày lợi hại nhất thời gian cũng đến. Lý Trường Phong thì lại ở một bên có khắc mộc oa oa. Này là chuẩn bị cấp Lý Tiểu Ca Nhi kết hôn thời điểm quà cưới chi nhất. Bánh bao thì lại ở một bên tự ngu tự nhạc bay nhảy. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là trong phòng nhưng vẫn là ấm áp tràn đầy. Không một chút nào hiện ra quạnh quẽ. Hai tháng nhỉ, rồng ngẩng đầu, khí trời cũng ấm lên. Bầu trời cũng bắt đầu trời quang mây tạnh. Không tái hướng nhân gian rơi ra hoa tuyết. Tốt như vậy nhật tử bên trong. Lý Tiểu Ca Nhi, xuất giá, tác giả có lời muốn nói. Bánh bao, ta muốn ăn thịt thịt. Khẩu, cách chương.